Chương 2470, đao bổ củi giết chi. Nhìn thấy Tăng Dật Bân hành động như vậy, không ít người nhìn nhau một chút, cũng có một chút tu sĩ trẻ tuổi kinh lịch tương đối phong phú không khỏi âm thầm lắc đầu. Rất nhiều người cũng không phải là đồng tình Lý Thất Dạ vị tân hoàng này, mà là cảm thấy Tăng Dật Bân quá tiểu nhân đắc chí, chỉ sợ tân hoàng lúc tại vị, hắn ngay cả cái rắm cũng không dám thả một cái, bây giờ lại tại nhỏ yếu tân hoàng trước mặt dương oai diễu võ. Tại thế giới tu sĩ, rất ít người đi đồng tình kẻ yếu, thế giới này vốn chính là mạnh được yếu thua, chỉ bất quá rất nhiều người là không quen nhìn Tăng Dật Bân tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Tại trong ngày thường, Tăng Dật Bân vậy cũng chẳng qua là tiểu nhân vật mà thôi, kiểu người như vậy ngày bình thường tại Cửu Bí Đạo Thống cũng đứng hàng chữ số gì, bây giờ lại như vậy trương dương ương ngạnh, phách lối như vậy đắc ý, như vậy hùng hổ dọa người, để không ít cùng Tăng Dật Bân đồng dạng thực lực tu sĩ trẻ tuổi liền nhìn hắn không thuận mắt. Đương nhiên, rất nhiều người cũng không muốn nói cái gì, chớ nói chi là đi là tân hoàng bên vực kẻ yếu. Mặc dù nói Tăng Dật Bân không phải thiên tài gì, cũng không ít thế hệ trẻ tuổi tu sĩ nhìn hắn không thuận mắt, nhưng hắn dù sao cũng là Mã Minh Xuân cháu trai, Tăng gia thế tử, chỗ dựa hay là rất mạnh. Về phần tân hoàng là thế nào hạ tràng, rất ít người sẽ ôm tại đồng tình, càng sẽ không là tân hoàng ra mặt, là tân hoàng can thiệp chuyện bất bình, đối với rất nhiều người mà nói. Tân hoàng vậy chỉ bất quá là chó nhà có tang mà thôi, càng nhiều người là sa chi, ai nguyện ý vì người như vậy can thiệp chuyện bất bình đâu. Ở thời điểm này, Tăng Dật Bân ra lệnh một tiếng, Tăng Dật Bân sau lưng 10 cái áo bó kình hán lập tức đem Lý Thất Dạ bao bọc vây quanh, bọn hắn đều hai mắt lộ ra lạnh lùng quang mang. Những kình hán này đều từng tại trong quân đội lăn lộn qua, tuyệt đối không phải loại người lương thiện gì, chỉ cần Tăng Dật Bân ra lệnh một tiếng, bọn hắn xuất thủ tuyệt đối sẽ không lưu tình. Đều là tâm ngoan thủ lạc hạng người. Bệ hạ, là để chúng tiểu nhân động thủ đâu, hay là bệ hạ tự phế tay chân đâu? Trong 10 tên kình hán, một vị kình hán âm trầm cười một tiếng, nói ra. Ngay tại trong tràn diện bầu không khí khẩn trương thời điểm, tất cả mọi người không khỏi nín thở nhìn trước mắt tình cảnh như vậy thời điểm. Ngay lúc này, nghe được xoạch, xoạch, xoạch từng đợt thanh âm vang lên, thoáng một cái đã quấy rầy tất cả mọi người ở đây. Tăng Dật Bân cùng hắn 10 cái kình hán lập tức quay đầu đi. Chỉ gặp tại Sơn Phong ngồi bên cạnh một cái lão nhân, bên hông cài lấy một thanh đao bổ củi, dưới chân để đó một gánh củi. Lúc này hắn ngồi tại trên mặt đá, cộc cộc hút thuốc cán, bộ dáng lộ ra hài lòng. Tất cả mọi người không có phát hiện lão nhân này là lúc nào đến, tự hồ hắn vẫn luôn ngồi ở chỗ đó hút thuốc một dạng, giống như không có người phát hiện hắn tồn tại một dạng. Khi tất cả nhân vọng hướng lão nhân này thời điểm, lão nhân nôn một cái vòng khói, gõ gõ tẩu thuốc mà khói bụi, cười khang một tiếng. Nói ra, không có ý tứ, lão hán đi nhầm địa phương, các ngươi tiếp tục. Tất cả mọi người không biết lão nhân này là ai, rất nhiều người chỉ là nhìn nhau một chút. Động thủ, lúc này Tăng Dật Bân cũng không được lựa chọn, ở thời điểm này hắn càng không khả năng như vậy coi như thôi, để miễn cho đêm dài lắm mộng, hắn lập tức phân phó hơn 10 kình hán. Bệ hạ, có thế chớ trách chúng ta tâm ngoan thủ lạc, cái này cũng không nên trách ta, chỉ có thể nói ngươi thật không có mắt. Trong 10 tên kình hán, một tên kình hán âm trầm cười một tiếng. Tại thời khắc này, trong 10 tên kình hán có 4 cái kình hán nhìn nhau một chút, bọn hắn hét lớn một tiếng, tay đến, vừa dứt lời xong, đồng thời xuất thủ. 4 cái kình hán trong nháy mắt hướng Lý Thất Dạ chụp tới, bọn hắn theo thứ tự là hướng Lý Thất Dạ tay chân chụp tới, mỗi người bắt một cánh tay, muốn lập tức đem Lý Thất Dạ nâng lên. 4 người đồng thời bắt lấy Lý Thất Dạ tay chân, thế này sao lại là muốn đánh gãy Lý Thất Dạ tay chân nha? Đây quả thực là muốn đem Lý Thất Dạ ngũ mã phanh thây. Keng, một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, sáng như tuyết hàng quang lóe lên, nghe được phốc, phốc, phốc thanh âm vang lên, trong chớp mắt này, huyết quang bắn tung tóe. Tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng, chính là 4 đôi cánh tay rơi xuống đất, máu tươi dâng trào, lập tức nhuộm đỏ bùn đất. Ai nha, ta đao bổ củi, tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, nghe được lão nhân đốn củi hét to một tiếng. Hắn gấp che cái hông của mình, nhưng hắn đao bổ củi đã không thấy. Tại trong nháy mắt này, chỉ gặp đao bổ củi đằng không mà lên, ở trong chớp mắt liền đem cánh tay của 4 vị tráng hán chụp vào Lý Thất Dạ cho bổ xuống. 4 vị tráng hán cánh tay toàn bộ đều sóng vai bị đánh xuống tới, đao bổ củi sáng như tuyết sắc bén, đem cánh tay bổ xuống thời điểm, tựa như là cắt ra đậu hũ một dạng. Khi cánh tay rơi xuống đất, máu tươi cuồn phúng, 4 tên tráng hán này mới phản ứng được. Mới phát hiện cánh tay của mình bị dưới cánh tay tới, cũng không khỏi hét thảm một tiếng, bọn hắn lập tức trở thành không cánh tay hán tử. Thời điểm này, chỉ gặp đao bổ của Cao Huyền Vu không, máu tươi một giọt từ lưỡi đao bên dưới nhỏ giọt xuống, không có ai đi cầm thanh này đao bổ củi, nó thật giống như thông linh một dạng, lập tức chém xuống bốn hán tử cánh tay. Ai nha, đó là ta ăn cơm gia hỏa, mau trở lại nha. Lúc này lão nhân đốn củi gấp đến độ hét to một tiếng, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người lập tức tưởng rằng lão nhân đốn củi xuất thủ, đều cho rằng lúc này lão nhân đốn củi chẳng qua là giả ngu mà thôi. Lão già, nguyên lai là ngươi tại làm trò, muốn chết. Ở thời điểm này, 10 tên tráng hán khác biến sắc, lập tức xoay người sang chỗ khác, keng, keng, keng, từng đợt đao kiếm thanh âm vang lên, 10 cái tráng hán đều nhao nhao rút ra đao kiếm, như lang như hổ đồng dạng hướng lão nhân đốn củi đánh tới, cùng lão hán không quan hệ, ngàn vạn lần đừng hiểu lầm. Lão nhân đốn củi bị sợ nhảy lên, vội khoát tay, vì chính mình phân biệt giải, nhưng là, 10 tên tráng hán này nơi nào sẽ nghe hắn giải thích đâu, nghe được keng đao kiếm huyết dài thanh âm, bọn hắn xuất thủ như thiểm điện, đao kiếm giống như rắn độc đâm về phía lão nhân đốn củi yết hầu, bọn hắn xuất thủ ngoan độc, căn bản liền sẽ không cho địch nhân mảy may cơ hội phản kích, cho nên bọn hắn mặc kệ lão nhân đốn củi là thần thánh phương nào, muốn một kích trí mạng. Xùy, một tiếng vang lên, ngay tại 10 cái tráng hán nhào về phía lão nhân đốn củi thời điểm, đao bổ củi treo cao ở trên không hàng quang lóe lên, hướng thẳng hướng bọn hắn chém tới, không tốt, 10 cái tráng hán, trong nháy mắt biến sắc, đao kiếm đổ kích, hướng đao bổ củi phách trảm mà đi, phanh, phanh, phanh, từng đợt thanh âm vỡ nát vang lên, chỉ gặp đao kiếm trong nháy mắt bị đánh gãy, mảnh vỡ bay tán loạn, tại mảnh vỡ này bay lên thời điểm, liền gặp được máu tươi bắn tung tóe, đao bổ củi lưỡi đao sáng như tuyết, trên không trung xẹt qua một đạo mỹ lệ tuyết trắng đường vòng cung, thẳng chém mà rơi, tại tuyết trắng đường vòng cung hạ xuống xong, máu tươi bắn tung tóe, từng đôi cánh tay nhao nhao rơi xuống tại đất, đao bổ củi chém qua, trong nháy mắt là mười mấy hai tay cánh tay bị chém đứt, 10 cái kình hán lập tức thành không cánh tay hán tử, tại đao bổ củi chém rớt thời điểm, bọn hắn căn bản là vô năng phản kháng, bọn hắn không chỉ là binh khí bị đao bổ củi lập tức đánh nát, mà lại cánh tay của bọn hắn cũng lập tức bị chặt gãy mất. A, à, tại từng đôi cánh tay sau khi rơi xuống đất, 10 cái tráng hán lúc này mới kịp phản ứng, một trận đau nhức toàn tâm, đau đến cũng không khỏi hét thảm lên. Một đao bổ củi chém rớt, chém liền mất rồi 10 cái cao thủ cánh tay, mà lại bọn hắn ngay cả sức phản kháng đều không có, cái này lập tức để rất nhiều sắc mặt người đại biến, gặp được cao nhân. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người ý thức được, lão nhân đốn củi này là một vị cao nhân thâm tàng bất lộ, không tốt, ở thời điểm này, Tăng Dật Bân 10 cái tráng hán lúc này mới lấy lại tinh thần, biết gặp được đáng sợ cao nhân, bọn hắn cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, rốt cuộc không để ý tới đau nhức, lập tức lấy tốc độ cực nhanh lui lại, phốc, máu tươi tiêu xạ, liền ngay trong chớp mắt này, chỉ gặp đao bổ củi bay lên, một đao đánh rớt, 10 cái tráng hán đầu lâu lập tức bay ra ngoài, tráng hán đầu lâu bay ra ngoài thời điểm, bọn hắn còn ngay cả chạy tốt một khoảng cách mới phanh, phanh, phanh té lăn trên đất, mà ở thời điểm này, đầu lâu của bọn hắn cũng vừa vừa vặn lăn xuống trên mặt đất, vừa mới lăn xuống trên mặt đất đầu lâu vậy mà thấy được thân thể của mình đổ tới, máu tươi từ đoạn cái cổ ra trực phúng mà ra, bọn hắn hai đôi mắt không khỏi trợn trừng lên, tại thời khắc này, miệng của bọn hắn cũng liều mạng đóng mở, muốn hét trầm lên, nhưng bọn hắn hét lên hơn nửa ngày, mới phát hiện chính mình căn bản là kêu không ra tiếng tới, trong lúc nhất thời, máu tươi cuồn cuộn chảy, ngưng tụ thành một cổ dòng suối nhỏ, chảy xuôi trên mặt đất. Đao bổ củi chém rớt, 10 cái tráng hán liền lập tức bị chặt hạ đầu lâu, trong lúc nhất thời, không khí tựa như động lại một dạng, tất cả mọi người không khỏi nín thở, ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, không ít người đều run rẩy một chút, mới vừa rồi còn Trương Dương ương ngạnh Tăng Dật Bân lập tức bị trước mắt một màn này cho chấn động, bên cạnh hắn 10 cái tráng hán đều là hảo thủ, từng tại trên chiến trường sờ bò lăn lộn qua hảo thủ, không có một cái nào là kẻ yếu. Nhưng là trong nháy mắt này liền bị lão nhân đốn củi giết không còn một mống, thực lực này cũng quá kinh khủng. Khi phục hồi tinh thần lại đằng sau, Tăng Dật Bân run rẩy một chút, hải nhiên quát to một tiếng, má ơi! Ở thời điểm này, hắn không cần suy nghĩ, xoay người bỏ chạy đi. Tại thời khắc này, cái gì mặt mũi, cái gì tôn nghiêm, đều không trọng yếu. Tại thời khắc này không có cái gì so bảo trụ mạng nhỏ càng trọng yếu hơn, cho nên hắn quay người mà chạy thời điểm. Đó là đem hết bú sữa mẹ khí lực, hận không thể lập tức liền chạy cách nơi này, nhưng khi hắn quay người mà chạy thời điểm, xùy một tiếng vang lên, mang máu đao bổ củi bay thẳng mà đến, một đao chém thẳng vào mà xuống, một đao thẳng chặt mà rơi, đùng, một tiếng vang lên, Mới vừa vặn trốn không có mấy bước, Tăng Dật Bân cả người té lăn trên đất, hắn thuận thế lăn rất dài một đoạn khoảng cách mới ngược lại trên mặt đất. Nghe được phốc một tiếng vang lên, ở thời điểm này chỉ gặp Tăng Dật Bân hai chân bị đao bổ củi lập tức bổ xuống, máu tươi cuồn cuộn, mất đi hai chân Tăng Dật Bân lập tức ngã lăn xuống trên mặt đất. A, à, khi hoàn toàn ngược lại trên mặt đất thời điểm, Tăng Dật Bân mới phát hiện hai chân của mình bị chặt gãy mất, lập tức đã mất đi hai chân, đau nhức toàn tâm, để hắn kêu thảm một tiếng. Đây càng là dọa đến Tăng Dật Bân sắc mặt trắng bệch, lập tức bị sợ vỡ mật, thét lên, má ơi, mất đi hai chân. Hắn lập tức lộn nhào, hai tay hướng về phía trước bò đi, muốn trốn cách nơi này. Ở thời điểm này, Tăng Dật Bân máu me be bét khắp người, khi hắn hai tay khi chân dùng thời điểm, trên mặt đất kéo xuống hai đạo thật dài vết máu. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.